Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu lại khổ sở như vậy? Chỉ vì một người đàn ông mà ra nông nỗi này? Diệp Tuyền bước tới. Đôi môi khô khốc của Tôn Bội Bội khẽ động. Không có anh ấy tớ sẽ chết mất. Thẩm Bồi Diên đứng ở cửa, không vào. Tớ sẽ tìm anh ta giúp cậu. Yên tâm, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Diệp Tuyền chu đáo đắp lại chăn cho cô ta. Tớ và Bồi Diên ở ngoài canh chừng. Có chuyện gì cứ gọi tụi tớ. Tôn Bội Bội nhìn cô. Cảm ơn cậu, Tuyền Tuyền. Diệp Tuyền đi ra ngoài, cầm phiếu kết quả xét nghiệm tiện tay đưa cho Thẩm Bồi Diên. May mà phát hiện kịp thời, cô ấy và đứa bé đều không sao. Thẩm Bồi Diên gật đầu, thái độ như không liên quan đến mình. Điện thoại của Diệp Tuyền reo lên, cô nhận máy. Alo, gì? Thẩm Bồi Diên đợi cô nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng hỏi. Ai vậy? Tuyền Tuyền. Mẹ anh. Thẩm Bồi Diên ngẩn người. Cái gì? Diệp Tuyền nói. Hôm nay dì gọi điện thoại đến, nói bảo chú mang cho em ít đồ nhưng em nói bạn em bên này có chút chuyện, chắc không qua lấy được. Dì liền nói muốn đến Bắc Bình thăm chúng ta. Mí mắt Thẩm Bồi Diên khẽ giật nhẹ. Mẹ anh trước nay không thích Diệp Tuyền. Thời đại học đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau, chỉ là khi đó nghĩ con trai chỉ chơi bời nên cũng không để tâm. Sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn bên nhau mấy năm, lúc đó mẹ Thẩm mới bắt đầu nghiêm túc để ý. Nhà họ Thẩm là gia đình gia giáo, bố mẹ trong lòng vẫn giữ nếp nghĩ truyền thống, cho rằng con dâu nhà họ Thẩm không nên ra ngoài lộ diện. Hơn nữa, Diệp Tuyền còn là trẻ mồ côi không bố không mẹ. Trẻ con lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không biết có vấn đề tâm lý gì không, ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường của nhà họ Thẩm. Cho nên mẹ Thẩm vẫn luôn không thích Diệp Tuyền, càng đừng nói đến việc tặng đồ cho Diệp Tuyền. Lần này đột nhiên gọi điện thoại cho Diệp Tuyền chẳng qua là vì cả anh và Tôn Bội Bội đều không nghe máy nên mới gọi đến đây xem tình hình. Vừa nghe tin cháu nội cưng của mình gặp nguy hiểm liền vội vàng chạy đến. Mẹ Thẩm tuy cũng không hài lòng về xuất thân của Tôn Bội Bội nhưng dù sao cũng là người lớn lên dưới mắt mình, bây giờ lại có con rồi, nói thế nào cũng hơn Diệp Tuyền. Lần này đến e là muốn ép cưới. Thẩm Bồi Diên khẽ nắm lấy cổ tay Diệp Tuyền, bất ngờ khẽ nói. Tuyền Tuyền, chúng ta ra nước ngoài đi. Một câu nói vô duyên vô cớ, không đầu không cuối. Diệp Tuyền gạt tay anh ra nhưng không đủ sức, cô nghi hoặc. Anh đang nói gì vậy? Đi du lịch, đi đâu em quyết định, ngày mai anh đưa em đi làm visa. Thẩm Bồi Diên cố chấp nhưng dịu dàng nói lại. Chỉ có hai chúng ta, được không? Tôn Bội Bội trong phòng bệnh yếu ớt ho khan hai tiếng. Y tá, cô ta khàn giọng hỏi rất nhỏ. Con của tôi không sao chứ? Lúc nãy tôi chảy nhiều máu như vậy, yên tâm, mọi thứ đều bình thường. Vậy thì tốt rồi, nếu đã lo lắng cho con của cô như vậy, sau này phải bảo vệ sức khỏe của mình, không được làm chuyện dại dột nữa. Giọng nói tủi thân xen lẫn tiếng khóc, tôi cũng không còn cách nào khác, chồng tôi không cần tôi nữa. Ngoài phòng bệnh, Thẩm Bồi Diên vẫn nắm chặt tay Diệp Tuyền không chịu buông, nhưng lần này Diệp Tuyền đẩy một cái là ra. Sắp cuối năm rồi. Còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa bây giờ anh đi rồi không phải là nhường vị trí giám đốc Chí Hoa cho người khác sao? Thẩm Bồi Diên khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Em biết anh, Diệp Tuyền cũng nhìn anh. Sao em lại không hiểu tham vọng của anh chứ? Thẩm Bồi Diên khẽ chao đảo, cúi đầu. Một lúc lâu sau, anh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết ngay mà, em là người hiểu anh nhất trên đời này. Anh trông chừng Bội Bội giúp em. Đừng để cô ấy làm chuyện dại dột, chắc em phải đi liên lạc với người chồng bội bạc mất tích của cô ấy rồi. Diệp Tuyền nói, vất vả cho anh, mấy ngày nay anh giúp em thường xuyên đến thăm cô ấy vài lần. Thẩm Bồi Diên gật đầu, được, Diệp Tuyền không nói gì thêm, quay người rời đi, nhìn bóng lưng cô, Thẩm Bồi Diên đột nhiên gọi, Diệp Tuyền không quay đầu lại, anh yêu em, anh khẽ nói, anh thật sự yêu em, Diệp Tuyền không dừng lại. Đi thẳng về phía trước, trước đây cô chưa bao giờ nghi ngờ tấm chân tình của Thẩm Bồi Diên, chỉ cảm thấy chân tình thay đổi trong chớp mắt, đã quá hạn sử dụng, đã biến chất. Nhưng bây giờ, sau khi biết được tất cả sự thật Diệp Tuyền mới hiểu ra. Tấm chân tình đó của Thẩm Bồi Diên, từ trong ra ngoài đều đen tối. Trái tim anh đen tối, tình yêu của anh cũng mục nát. Tình yêu như vậy, Diệp Tuyền không thèm, điều cô muốn là Thẩm Bồi Diên chết. Chết một cách thật sự, hoàn toàn trong giới này, không còn chút cơ hội nào để lật ngược tình thế. Tất cả những gì anh muốn đều sẽ là bong bóng vỡ tan. Đây chính là kết cục của kẻ bội bạc. Mấy ngày đó Thẩm Bồi Diên thỉnh thoảng sẽ đến với Tôn Bội Bội. Có lúc là Diệp Tuyền chủ động nhờ anh giúp mình trông nom Bội Bội. Có lúc là anh ta tự đi. Anh mở cửa, bước vào phòng bệnh. Tôn Bội Bội trong phòng bệnh liền xuống giường ôm lấy eo anh. Bồi Diên, anh đến rồi. Giọng cô ta mang theo vẻ vui mừng. Thẩm Bồi Diên im lặng vài giây rồi đẩy tay cô ta ra. Lên giường nằm đi, sức khỏe cô còn yếu lắm. Vết thương của Tôn Bội Bội chỉ trông đáng sợ chứ thật ra không sâu. Hiện tại vết thương được băng bó đã đông lại, sớm đã có thể xuất viện. Nhưng cô ta vẫn không có sức lực dựa vào người anh. Đau lắm, anh phải ôm em đi. Thẩm Bồi Diên cuối cùng im lặng đỡ cô ta, đưa cô ta lên giường bệnh. Mấy ngày trước em thật sự sợ lắm. Anh cứ lúc gần lúc xa với em không có chút cảm giác an toàn nào mới làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Anh có chia tay với cô ấy hay không cũng không sao. Em và con sẽ luôn ở phía sau anh. Y tá và thay thuốc, nghe thấy lời nói kinh người này đã sớm quen rồi. Ngày đầu tiên đến cô còn ngạc nhiên tại sao người đàn ông này lại có quan hệ với cả hai người phụ nữ, bây giờ đã sớm bình thản. Chỉ thầm chửi trong lòng một câu, đàn ông tồi nhiều vô kể, phải mở to mắt ra mà nhìn. Thay thuốc xong y tá ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Bồi Diên ngồi trên ghế gọt lê cho cô ta. Tôn Bội Bội một khắc cũng không chịu rời mắt khỏi mặt anh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Mấy ngày trước mẹ gọi điện thoại nói nhẫn cưới của chúng ta đặt làm xong rồi. Khi nào anh rảnh thì anh với em về với xem thử. Bàn tay đang gọt lê của Thẩm Bồi Diên khựng lại. Không cần, anh nói, hôm nay bà ấy sẽ đến rồi. Tôn Bội Bội trong lòng bất ngờ, thậm chí còn có chút vui mừng. Lúc này mẹ Thẩm đột nhiên đến Bắc Bình. Tất nhiên là để làm chỗ dựa cho cô ta, phía sau cô ta có người thì không sợ Thẩm Bồi Diên không chia tay được với Diệp Tuyền. Nhưng bề ngoài cô ta vẫn dịu dàng mềm mại, vậy thì em phải mau chóng dưỡng thương cho tốt rồi đi hầu hạ mẹ. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt nói không rõ cảm xúc, cô là giúp việc của bà ấy à, phải dùng từ hầu hạ, sao? Tôn Bội Bội không biết mình làm gì khiến anh không vui, mím môi. Anh không thích thì em sẽ không nói như vậy nữa, ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên không có ý định nói chuyện nhiều với cô ta, đáp lại chăn cho cô ta. Tôn Bội Bội cẩn thận nằm xuống, nhìn vẻ mặt anh, trong lòng âm thầm hối hận vì vừa rồi đã nói sai. Buổi chiều, Thẩm Bồi Diên ra ngoài bệnh viện hút vài điếu thuốc. Xác nhận món canh ngân nhĩ nóng đặt cho Diệp Tuyền đã được giao đến Tần Hòa, anh ta lại đứng yên tại chỗ một lúc. Anh thật ra không muốn giao tiếp với Tôn Bội Bội lắm. Dù sao mấy năm nay ngoài chuyện trên giường cũng không có gì để nói chuyện. Hơn nữa anh và Tôn Bội Bội không phải cùng một loại người, không thể nói chuyện hợp nhau được. Tôn Bội Bội gọi điện thoại bảo anh về, Thẩm Bồi Diên không còn cách nào khác, đành quay lại phòng bệnh. Đi qua hành lang, đến phòng bệnh, khoảnh khắc mở cửa anh nhìn thấy người quen. Mẹ, anh gọi, mẹ Thẩm nhìn anh, vài giây sau, một cái tát rơi xuống mặt anh. Mặt Thẩm Bồi Diên nghiêng sang một bên. Anh im lặng đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Tôn Bội Bội hoảng hốt, vội vàng chạy xuống giường đến bên cạnh Thẩm Bồi Diên bảo vệ anh. Dì, đừng đánh, bình tĩnh. Tài xế nhà họ Thẩm đúng lúc lui ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại. Con là loại đàn ông gì vậy, Thẩm Bồi Diên? Giọng mẹ Thẩm uy nghiêm, lạnh lùng chất vấn. Lằng nhằng giữa hai người phụ nữ, hồi nhỏ mẹ dạy con lễ nghĩa liêm sỉ đều dạy cho chó ăn hết rồi à. Mặt Thẩm Bồi Diên không cảm xúc. Mẹ Thẩm nhìn Tôn Bội Bội đang đứng trước mặt anh. Bội Bội nó là một người phụ nữ chưa chồng, vì con mà mang thai, bị người ta dị nghị, bây giờ lại một mình mang con đến Bắc Bình tìm con. Còn con thì sao, vẫn dây dưa không dứt với Diệp Tuyền. Thẩm Bồi Diên vẫn không trả lời, mắt cụp xuống. Tôn Bội Bội níu lấy tay áo anh, giọng nói hoảng loạn. Bồi Diên, anh mau xin lỗi đi, đừng làm mẹ không vui. Thẩm Bồi Diên không động đậy. Xem kìa, Bội Bội, đây chính là người đàn ông mà con đã hy sinh, không có chút trách nhiệm và bản lĩnh nào. Mẹ Thẩm mặt không cảm xúc, nếu đã như vậy, chỉ còn cách để Diệp Tuyền đến một chuyến thôi. Mẹ đừng đi tìm cô ấy, anh cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt lời. Thẩm Bồi Diên từ nhỏ đã rất khiêm tốn lịch sự, chưa bao giờ ngắt lời người lớn, đây là lần đầu tiên. Cho nên, dù là mẹ Thẩm cũng dừng lại, Vì Diệp Tuyền, đến cả mẹ con cũng muốn chống đối hả? Con sẽ chia tay. Cả phòng im lặng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên trong phòng bệnh. Thẩm Bồi Diên lặng lẽ ngẩng đầu, không chút cảm xúc nhìn mẹ mình. Như vậy, mẹ đã hài lòng chưa? Cách chương.